Chinh chiến, chương 154, mục tiêu là ngọn núi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Thế Nhân trở về căn phòng của mình thì hắn không tiếp tục đi ra ngoài, hắn đóng cửa sổ phòng lại, luyện nhất thức đao pháp vài lần, vẫn luyện tay phải trước, về sau lại luyện thêm tay trái. Tuy rằng trước đó hắn luyện nó để chuẩn bị cho cuộc thi của Kinh Võ Viện, nhưng rốt cuộc ở trong cuộc thi hắn vẫn không dùng đến nó. Thế nên đến bây giờ, vẫn chưa ai biết hắn có thể dùng nhất thức đao pháp bằng tay trái. Với bản tính cẩn thận của hắn, hắn cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày chiêu nhất thức đao pháp được dùng bằng tay trái sẽ cứu mạng hắn. Loại cảm giác này có lẽ chỉ là sự lo lắng về tiền đồ của chính mình, nhưng chuẩn bị thêm một chút cũng không phải là chuyện xấu. Trên thực tế, bên trong tính cách Trương Thế Nhân vẫn có một ít thứ hèn yếu tồn tại. Tuy nhiên sau khi luyện nhất thức đao pháp qua một thời gian dài, chính hắn cũng không có phát giác được cái phần nhu nhược ẩn giấu bên trong kia đang từ từ biến mất. Người không ngừng thay đổi. Lúc ở thành Gia Trang, Trương Thế Nhân vẫn còn kiên trì với việc không giết người. Nhưng mới đi ra khỏi thành Gia Trang, hắn đã bắt đầu giết người. Tư tưởng vốn một màu từ kiếp trước đã bắt đầu chuyển biến, loại thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh này có thể nói là tiến bộ. Vô luận là ai, từ một thế giới pháp trị yên ổn bỗng nhiên đến cái thế giới khác. Một thế giới mà giết người là việc không chịu bất kỳ tội gì. Thì cũng không thể nào có thể thay đổi ngay được. Nếu có người như vậy, có thể khẳng định kiếp trước của hắn chính là một cái cùng hung cực ác, không việc gì là không làm. Sự thay đổi của Trương Thế Nhân tốn thời gian rất dài, nhưng dù có như thế, hắn vẫn cảm thấy mâu thuẫn với việc giết người. Lão già què cho hắn thanh tàn đao quá ngắn, chính xác hơn thì đó là một thanh đao bị người ta chặt đứt một phần, thân đao chỉ còn lại có một nửa. Trương Thế Nhân từng thử qua, hắn dùng thanh tàn đao chặt vào thanh hoành đao. Trang bị tiêu chuẩn của quân đội Đại Nam, kết quả thanh hoành đao bị thanh tàn đao cắt đứt dễ dàng. Thế nên Trương Thế Nhân rất ngạc nhiên, hắn tự hỏi là dạng thần binh lợi khí gì mà có thể chặt đứt binh khí năm đó của lão già què. Tuy tàn đao rất ngắn, nhưng khi cận thân lại phát huy nhất thức đao pháp rất tốt. Mà thể chất của Trương Thế Nhân vốn đã quyết định tương lai hắn đi đường cận chiến. Âu đó cũng bởi vì chỉ có người tu hành, thậm chí là chỉ có người có tu vị cao mới có thể ngự kiếm. Ví dụ như lão giả mặc trường bào màu lam, kiếm của lão vừa hữu hình nhưng cũng vô hình. Trương Thế Nhân luyện đao chỉ cầu một chữ nhanh, quỷ là chỗ tinh túy của nhất thức đao pháp, nhanh là chỗ ảo diệu của nhất thức đao pháp, chỉ có dung hợp cả hai chữ quỷ và nhanh, uy lực của nhất thức đao pháp mới có thể hiển lộ rõ ràng. Sau khi luyện đao, Trương Thế Nhân với một thân mồ hôi khoanh chân ngồi ở đầu giường. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận cơ thể mình. Hiện tại hắn không hài lòng lắm với tiềm lực phòng ngự bị động của bắp thịt, vì từ đầu đến cuối hắn không phải là một người ưa thích bị động. Dùng hậu chế địch, Trương Thế Nhân không có thực lực này. Nếu như hắn có thể khống chế cơ bắp tùy ý, như vậy hắn có thể phát huy được một bộ phận tiềm năng của thân thể cường đại của hắn. Trương Thế Nhân khoanh chân, nhắm mắt thử dùng phương thức tập trung tinh thần đến khống chế cơ bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song nói thì dễ, muốn tập trung tất cả tinh thần, không có một tia tạp niệm thì sao có thể là chuyện dễ dàng. Thật ra người càng cẩn thận như Trương Thế Nhân thì tâm càng không dễ dàng yên tĩnh. Trương Thế Nhân thử để bản thân mình khống chế cơ bắp làm ra phản ứng khi không có ngoại lực tác dụng. Cách nghĩ rất đơn giản, nhưng để làm được lại khó như lên trời. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là dựa vào tinh thần để khống chế cơ bắp. Việc những hạt nước đánh vào cơ thể hắn, khiến cho cơ bắp quanh chỗ bị đánh cứng lại tiến hành ngăn cản ngoại lực là phương thức bị động. Trương Thế Nhân muốn chủ động làm cho cơ bắp phát sinh biến hóa khi không có ngoại lực tác dụng. Nhưng hắn đã thất bại. Hắn tập trung tinh thần suốt một canh giờ, hắn cảm thấy bản thân hắn đã hết sức chuyên chú và toàn tâm toàn ý, nhưng mà hắn vẫn không có biện pháp khống chế cơ bắp thay đổi. Thân thể bất động, cơ bắp lại không nghe sai khiến. Lại trầm tư một hồi, rồi hắn thay đổi phương thức. Hắn buông tha cho việc thử đi khống chế bắp thịt mỗi bộ phận, mà suy nghĩ làm sao để cho bắp thịt toàn thân xuất hiện biến hóa. Hiển nhiên việc khống chế toàn thân so với khống chế một nơi là khó hơn, nhưng thật ra lại dễ dàng hơn nhiều. Làm cả thân thể to lớn xuất hiện biến hóa đương nhiên có độ khó thấp hơn làm một bộ phận biến hóa. Muốn làm cho một bộ phận thân thể cứng ngắc trong khi những bộ phận khác vẫn nguyên trạng khó. Nhưng làm cho cả cơ thể thay đổi, việc này yêu cầu lực khống chế của tinh thần thấp hơn không ít. Nhưng mà Trương Thế Nhân lại thất bại. Khi trời tối đen, Trương Thế Nhân vẫn không có cách nào làm cho thân thể thay đổi tùy ý khi hắn giữ động tác bất động, cơ bắp rất lỏng. Vô luận trong đầu của hắn dùng sức suy nghĩ cỡ nào, cả đầu chỉ là việc khiến cho cơ thể của mình biến hóa, từ đầu đến cuối hắn không có thành công. tập trung tinh thần thuần túy đã không làm cho Trương Thế Nhân tìm được phương pháp khống chế bắp thịt. Chỉ có vận động thì cơ bắp mới thay đổi, ví dụ như khi nắm tay, cơ bắp trên cánh tay bị kéo căng. Nhưng nếu như bất động, cơ bắp làm sao có thể biến hóa? Trương Thế Nhân đâm đầu vào một cái mê cung, nơi khó có thể tự tìm được đường ra. Kỳ Lân canh giữ ở cửa ra vào, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại liếc nhìn Trương Thế Nhân đang tập trung tinh thần trong khốn khổ. Hắn hơi nhíu lông mày mà suy đoán, song hắn lại không đoán được Trương Thế Nhân đang làm gì. Tuy vậy, nhìn khuôn mặt Trương Thế Nhân thì hắn biết Trương Thế Nhân nhất định đang gặp phải vấn đề khó khăn. Hắn biết người thật thà như mình không có cách nào đi trợ giúp Trương Thế Nhân, thế nên hắn chỉ có thể tận tâm tận lực đứng ở bên cạnh Trương Thế Nhân. Ai cũng đừng mơ có thể vượt qua hắn mà tới gần Trương Thế Nhân. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Trương Cuồng đã đứng ở cửa phòng mà chờ Trương Thế Nhân từ sớm. Hôm qua giáo sư Mực Vạn Vật đã đánh bạc với tên đệ tử Lưu Sảng kia, cuộc đánh cuộc này khiến cho cả hai người Trương Cuồng và Trương Thế Nhân cảm thấy hứng thú. Bởi dù sao đây cũng là một trận tỷ thí liên quan đến trinh sát mà hai người bọn họ lại đều là những người trinh sát nổi bật. Ngươi cho rằng cuộc tỷ thí hôm nay sẽ tỷ thí thế nào? Trương Cuồng vừa đi vừa hỏi. Trương Thế Nhân cười cười. Đơn giản là để cho tên Lưu Sảng kia mang theo phần lớn đệ tử làm thành một đội, sau đó giáo sư mang theo một ít đệ tử làm một đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bên nhân số lớn hơn không thể an bài trinh sát. Cho nên nói, giáo sư chiếm được tiện nghi rất lớn. Loại tỷ thí này thật ra không có ý nghĩa thực tế gì. Ngay cả ta cũng không hiểu vì sao đường đường là một giáo sư của kinh võ viện lại sẽ tranh giành khẩu khí với một đệ tử không có kiến thức. Ha ha, trái lại ta lại ưa thích tính cách như vậy. Trương Cuồng cười nói, rất giống với biên quân chúng ta. Đúng, Trương Thế Nhân gật đầu nói. Đều là người có tính tình chân thật, không giống sự giả tạo của người khác. Trương Cuồng ừ một tiếng, sau khi trầm mặc một lúc lại không nói gì, một bộ muốn nói lại thôi, hiển nhiên hắn có chuyện gì khó có thể mở miệng. Trương Thế Nhân cười cười, vỗ vai hắn, nói, bộ dáng này của ngươi tựa hồ có sự tình gì khổ sở sao? Nói đi, có phải là vừa ý nữ học sinh nào không? Có cần ta giúp ngươi mai mối? Không phải, vậy là chuyện gì? Trương Thế Nhân hỏi, mặt Trương Cuồng có chút hồng, hắn há to miệng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có việc gì, ngươi xem ta là bằng hữu sao? Tất nhiên, vậy nói đi, Trương Thế Nhân, ta không thể không biết xấu hổ mà mở miệng. Ta, WTF, Trương Thế Nhân nhìn bộ dáng nhăn nhó của Trương Cuồng, không nhịn được kinh hãi. Sẽ không phải là vừa ý ta chứ? Cút đi, Trương Cuồng mắng một câu, do dự trong chốc lát rồi nói. Buổi tối hôm qua ta và Mạc Đại ca cùng nói chuyện phiếm, hai người chúng ta đều rất đau đầu. Ngươi biết đấy, chúng ta đều xuất thân từ biên quân, tiền lương vốn rất thấp. Mà khi đến kinh võ viện thì đụng gì cũng cần tiền, ăn cơm cũng không phải miễn phí. Hai người chúng ta, đều, ta hiểu được, Trương Thế Nhân gật nhẹ đầu, nói, chờ ta, nói xong hắn chạy trở lại gian phòng của mình, rồi hắn lấy một ít ngân phiếu đang gửi cho Kỳ Lân, sau đó chạy trở về cười nói. Ngươi xem người bằng hữu kia của ta, hắn có chút keo kiệt. Bạc đều nhờ hắn giữ giúp thế mà ta còn phải cầu hắn. Lúc ta ở thành Gia Trang, ta có làm chút mua bán nhỏ cho nên trong tay còn có chút tiền dư. Ngươi với Mạc Đại ca cứ dùng trước một ít này, đương nhiên là phải trả. Nếu như không có năm chữ cuối cùng, có lẽ Trương Cuồng sẽ không nhận ngân phiếu mà Trương Thế Nhân đưa tới. Không nhiều lắm, mấy trăm lượng, Trương Thế Nhân gãi đầu một cái, nói. Đến đế đô hồi lâu nhưng không có phát hiện việc buôn bán gì mà người khác làm không tốt. Muốn phát tài khó, ngươi là quân nhân, như thế nào có thể làm kinh doanh? Trương Cuồng kinh ngạc, việc này mà truyền đi thì chẳng phải ngươi sẽ bị người nhạo báng. Quân nhân đụng tới tiền bạc, việc này không tốt, ngươi muốn đói bụng hay bị người nhạo báng? Ta, Trương Cuồng ngơ ngác một chút, lập tức thở dài. Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Đế đô khiến ta và Mạc Đại ca khó có thể triển lộ quyền cước, triều đình lại phụ cấp không đủ bạc. Ngươi biết mà, cái tính cách kia của Mạc Đại ca, đi ra ngoài cùng người khác thì hắn tự nhiên không để cho người khác trả tiền. Thường xuyên qua lại nên bạc của ta cũng dùng hết rồi. Ta hiểu, Trương Thế Nhân gật đầu. Huynh đệ chúng ta không phải người ngoài, làm gì mà không mở lời được. Trương Cuồng cúi đầu, dường như là muốn che giấu thứ gì đó trong ánh mắt. Nhưng Trương Thế Nhân vẫn nhạy bén mà phát giác được trong con ngươi Trương Cuồng có một loại oán hận cùng điên cuồng. Tuy chỉ lóe lên tức thì, nhưng rất đậm đặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Trương Thế Nhân cũng không có quá để ý, hắn chỉ cho rằng Trương Cuồng đang mặc cảm cùng xấu hổ. Bạc, Trương Cuồng thở dài, lẩm bẩm nói. Ta xuất sinh nhập tử nhiều năm ở Bắc Cương như vậy mà không đổi đủ bạc để ăn cơm. Trương Thế Nhân vỗ bờ vai của hắn, không biết nên an ủi ra sao. Trong rừng rậm, Trác Bố Y bỗng nhiên biến sắc, hắn nói khẽ với những người khác. Người đằng sau đến rồi, tốc độ rất nhanh. Sau khi hắn nói xong, ba người khác liền làm ra phản ứng. Thân hình bà chủ Đỗ Hồng Tuyến lướt một cái, nhẹ nhàng nhảy lên trên một cây đại thụ, mượn nhờ cành lá rậm rạp che giấu thân mình. Ly Nan kéo công tử trẻ tuổi kia một phát, hai người ẩn thân ở sau một khối đá lớn. Trác Bố Y không có động, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, nhìn về phương hướng có người đang đuổi tới. Thoạt nhìn bọn họ chỉ che giấu một cách tùy ý, nhưng nếu có người đứng ở nơi cao mà nhìn xuống, thì chắc chắn phát hiện vị trí của bốn người họ rất vi diệu. Nếu có người tới gần Trác Bố Y, ngay lập tức người đó sẽ lâm vào trong vòng vây của bốn người bọn họ. Người tới không phải là địch nhân. Khi cái đạo bào màu đỏ xuất hiện ở trong ánh mắt Trác Bố Y, hắn không tự chủ được thở phào một cách, thần sắc cũng vì thế mà nới lỏng. Là Hạc Lệ đạo nhân. Đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Công tử trẻ tuổi nhô đầu ra khỏi tảng đá lớn, tò mò hỏi. Xin chào điện hạ, Hạc Lệ đạo nhân cúi người thi lễ đầu tiên, sau đó hồi đáp. Ta một đường hướng về phía tây mà đuổi theo, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện một chút dấu vết. Về sau nhận được bồ câu đưa tin, biết rõ các ngươi đã tiến vào trong núi cho nên liền lập tức chạy tới. Nhân thủ chúng ta đã đủ rồi. Công tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Ta tới là phụng ý chỉ của bệ hạ, thỉnh điện hạ lập tức trở về Thanh Long. Hạc Lệ đạo nhân nói ra. Hả, phụ hoàng làm sao mà biết được. Công tử trẻ tuổi khẽ giật mình, rồi lắc đầu. Ta sẽ không quay về, không có bắt giữ được con lừa chọc có can đảm càn rỡ ở thành Thanh Long kia, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Như thế nào, có phải ngươi cảm thấy ta sẽ kéo chân sau các ngươi? Thế nên ngươi mới lấy danh nghĩa phụ hoàng ra dọa ta. Chấm, tất nhiên không phải, điện hạ tuy trẻ nhưng kinh tài tuyệt diễm. Đại nam rộng lớn nhưng cũng không tìm ra bất kỳ một người trẻ tuổi nào hơn được điện hạ. Song việc này cuối cùng vẫn nguy hiểm cực kỳ, bệ hạ làm sao sẽ yên tâm để ngài mạo hiểm. Ta sẽ không quay về. Công tử trẻ tuổi dậm chân một cái, nói. Các ngươi còn dám giam giữ ta hay sao? Không dám, nhưng điện hạ không thể không trở về. Hạc Lệ đạo nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói. Bởi vì bọn họ đến mời ngài rồi. Công tử trẻ tuổi nhìn thoáng về hướng xa xa, lập tức kinh hãi. Cấp sự doanh, phụ hoàng vậy mà phái những tên, biến thái này tới bắt ta. Chấm, bên ngoài hơn 10 mét, 20 mấy người binh sĩ đều mặc một thân áo giáp màu đen an tĩnh đứng ở nơi đó. Bọn họ cứ đứng yên như vậy, nhưng dường như lại làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Mỗi người đều giống như một cây thương chống trời, mặc dù là những cao thủ cửu phẩm như bọn người Trác Bố Y, khi chứng kiến 20 mấy người binh sĩ này thì trong lòng cũng hơi chấn động một chút. Kinh võ viện, giáo sư Mực Vạn Vật nhìn xem các học sinh đã tập kết xong xuôi, khẽ cười nói. Đã muốn tỉ thí, vậy phải tỉ thí thực tế một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại xuất phát, mục tiêu là dãy núi lớn ở phía bắc thành Thanh Long. Lưu Sảng, mang theo 30 người đi một đường. Ta cùng hai người Trương Thế Nhân và Trương Cuồng đi một đường, dùng Nguyệt Nha Đàm ở trong dãy núi lớn làm điểm cuối. Hả, Lưu Sảng khẽ giật mình. Tiên sinh chỉ cần hai người. Đúng, Mực Vạn Vật có chút ngẩng cằm lên, nói. Hai người bọn họ liền là trinh sát của ta, mà ta, liền là đại quân của bọn họ. Cách Trương.